Chương 13, con nhà giàu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, lại thiếu chút nữa thì hôn trúng môi nàng. Hơi thở phun lên mặt nàng, Hứa Tiên bối rối quay đầu, tim đã sắp nhảy tới tận cổ họng rồi. Sao thế? Giọng Bạch Tố Trinh như là một dòng suối trong, cúi đầu hỏi bên tai Hứa Tiên. Không có gì, không có gì. Hứa Tiên bối rối liên tục xua tay, quên mất là nàng đang bay giữa không trung. Vừa bỏ tay khỏi cổ Bạch Tố Trinh, cả người liền mất thăng bằng, kinh hoàng không thôi. Bạch Tố Trinh vươn một tay khác ra kéo nàng vào trong ngực. Giờ phút này đây, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng, rất nóng. Trạch nữ như nàng cho tới bây giờ luôn luôn một đường từ cơ quan rồi lại về nhà. Mặc dù xem tiểu thuyết tivi khiến đôi lúc lời nói của nàng sắc bén, nhưng trên thực tế nàng lại chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chỉ đừng nói là được nam nhân khác chính tay kéo ôm vào lòng. Ở trong ngực Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Hứa Tiên vươn tay nắm vạt áo trước ngực Bạch Tố Trinh không buông. Cả người vùi trong ngực hắn, cổ rụt lại. Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy cứ bay như vậy cũng không tồi. Mà nữ ở phía trước khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thấy màn này, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ tột cùng. Bay một hồi, đến một nơi hàn khí rất nặng thì dừng lại. Cô nương, công tử à, chính là chỗ này. Trong mắt mà nữ có sát khí, oán hận nhìn mấy cây cối cùng tảng đá sắp xếp kỳ quái phía trước. Bạch Tố Trinh cũng đứng lại trên mặt đất, đặt Hứa Tiên xuống, song tay vẫn đặt bên hông nàng không bỏ ra. Hứa Tiên mở to mắt nhìn cảnh tượng mông lung trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cây xanh cùng mấy tảng đá to. Hứa Tiên nghi ngờ hỏi, đây chính là trận pháp ngươi nói à? Mà nữ đè nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng đáp phải. Bạch Tố Trinh nhìn rõ trận pháp nhàn nhạt nói, chỉ là trận cửu tinh liên trả mà thôi. Nghe câu này mà nữ mừng rỡ, biết nam tử áo trắng trước mặt có thể dễ dàng phá giải trận pháp này. Hứa Tiên nghe thế cũng yên lòng, xem ra trận pháp này với Tiểu Bạch không tính là lợi hại, có thể thuận lợi giải quyết. Nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có lập tức xuất thủ mà đợi Tiểu Thanh trở về. Trong lúc chờ đợi, Hứa Tiên chán muốn chết, vơ tay vụ mấy con muỗi, sau đấy thuận tiện cùng ma nữ trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là nắm chặt lấy vạt áo Tiểu Bạch, sau đó cùng ma nữ duy trì một khoảng cách nhất định. Hứa Tiên dạy dỗ ma nữ, ngươi cũng thật là ngốc đấy, không hiểu rõ người ta, vậy sao lại dám chưa kết hôn đã có con? Mặt ma nữ ảm đạm cúi đầu nói, là ta quá ngu, là ta quá mức tin tưởng hắn mới dẫn đến cục diện như thế này. Mà ngươi lại càng bất hiếu, chết oan thì thôi đi, đằng này còn để cha mẹ chịu ủy khuất lớn như thế, hiện tại miệng lưỡi thế nhân vô cùng đáng sợ, lời đồn đại có thể giết người không thấy máu đấy. Hứa Tiên vẫn tiếp tục lải nhải dạy dỗ, nàng là một hài tử vô cùng hiếu thuận, cho nên mặc dù cảnh ngộ ma nữ bi thảm, nhưng nàng không nhịn được muốn dạy dỗ nàng ta. Thảm kịch như vậy mà bản thân ma nữ cũng có một phần trách nhiệm chứ. Ma nữ hối hận, phải, ta sai rồi, ta chết là xong, nhưng ta không cách nào hiếu thuận với cha mẹ nữa. Hứa Tiên than thở trầm mặc, ma nữ cũng trầm mặc theo. Lại qua một lúc lâu, ma nữ cẩn thận hạ thấp giọng. Cô nương à, người với nam tử bên cạnh là quan hệ thế nào? Thấy các người rất thân mật. Dường như người yêu thân thiết làm cho nàng vô cùng giật mình, hơn nữa rõ ràng vị cô nương này đã sớm biết thân phận của đối phương. À, là người yêu của ta. Hứa Tiên cười đến vô lại, thấy ma nữ có chút nghi ngờ cùng giật mình, liền bổ sung, là nương tử của ta. Sang mặt Bạch Tố Trinh lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên chợt cảm thấy như bị rơi vào trong hầm băng. Thầm nghĩ làm sao mình lại quên mất đùa giỡn mỹ nam luôn đi kèm theo nguy cơ chứ. Cho nên vội vàng đổi lời nói, à, thật ra thì là phu quân của ta đấy. Mà nữ nghe xong lời này càng giật mình. Phu quân, hai người... Mặc dù nhìn ra quan hệ của hai người thân mật, nhưng không nghĩ tới hai người lại là phu thê. Người cùng yêu kết thành phu thê thực không thể tin được. Hơn nữa giữa hai người thoạt nhìn lại hòa thuận thân mật như thế. Hâm mộ ư, ghen tị à? Hứa Tiên kích thích ma nữ, nhộn nhạo cười. Tiểu Bạch nhà ta là một nam nhân tâm địa tốt, tuyệt đối không giống cái nam nhân ghê tởm phụ lòng người đâu. Người xem Tiểu Bạch nhà ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn năng lực có năng lực. Không cần ghen tị với ta nhé. Chờ giúp ngươi thu thập tên nam phụ bạc kia, sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Hứa Tiên tiếp tục đùa bỡn giỡn Bạch Tố Trinh, nhưng mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, đứng bên cạnh không nói lời nào. Hứa Tiên thầm than, đúng là bộ mặt băng sơn. Mỹ nam băng sơn mặt liệt, lại tự khẳng định lần nữa. Vẻ mặt ma nữ không biết là nên khóc hay nên cười. Nam tử áo trắng kia có dung nhan mỹ lệ vô song, vẻ ngoài thoạt nhìn trông phiêu giật xuất trần, giống như là thần tiên hạ phàm. Mà cô nương gầy yếu này, sao lại cảm thấy hai người ở cùng nhau có loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời. Bạch Tố Trinh nghe những lời này của Hứa Tiên, trong lòng ngoài buồn cười còn có mơ hồ vui sướng, chẳng qua là không thể hiện trên mặt, khiến cho Hứa Tiên vẫn cứ nghĩ là mặt hắn bị liệt. Rốt cục Tiểu Thanh cũng trở lại, chứng thực những điều ma nữ nói đều là sự thật. Sau đấy Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phất tay, trước mắt vang lên một tiếng nổ mạnh bùm bùm, kèm theo ánh sáng xanh quỷ dị, vài cọng cây cỏ cùng tảng đá nổ tung. Ma nữ kích động không thôi, liên tục hướng hắn cảm ơn ân nhân. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói, sáng sớm ngày mai Tiểu Thanh giúp ngươi giải oan, coi chúng ta sẽ đi qua trấn kia. Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Ma nữ mừng rỡ không dứt, định quỳ xuống dập đầu, bị một cỗ lực đạo vô hình đỡ lên. Không nên cảm ơn ta, cảm ơn nàng ấy. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên đang níu vạt áo mình không buông, đa tạ cô nương, tạ ơn cô nương, đại ân đại đức của cô nương. Ma nữ hướng Hứa Tiên không ngừng cảm ơn. Hứa Tiên khoát tay, vẫn không quên giáo huấn nàng. Được rồi, không cần cảm ơn nữa đâu. Sáng mai Tiểu Thanh sẽ đi nói cho cha mẹ ngươi biết vị trí hài cốt, rồi giúp ngươi giải oan. Ngươi đầu thai đừng u mê như vậy nữa. Vâng, vâng. Mà nữ liên tục đáp ứng không ngừng, trong lòng vô cùng vui sướng. Chuyện cứ như thế kết thúc. Sáng sớm hôm sau vào buổi trưa, đến trấn nhỏ phía trước ăn cơm. Trong quán ăn vô cùng náo nhiệt. Hứa Tiên vểnh tai nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Quả nhiên là chuyện về ma nữ kia đang sôi sùng sục. Thi thể ma nữ đã tìm được, khám nghiệm tử thi cũng nghiệm ra bị bóp cổ chết, mà trong bụng còn có hài cốt thai nhi đã hình thành. Có Tiểu Thanh trợ giúp, chân tướng vụ việc liền rõ ràng. Tên bộ khoái bạc tình kia, chưa kể đến hôn nhân cùng tiền đồ bị hủy hết, mà ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Gây ra tội lớn như thế, dĩ nhiên là bị tử hình. Cha mẹ ma nữ cũng nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều lần không kiềm chế được, thậm chí trên công đường còn muốn liều mạng cùng tên nam nhân kia. Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp dòng đường đi cũng rất thuận lợi, không phải gặp chuyện gì nữa. Đế Cô Tô, hai vị bộ khoái giao người rồi cáo biệt Hứa Tiên. Trong tay Hứa Tiên nắm thư giới thiệu của Vương Viên Ngoại, suy tư. Trong phim, hình như Hứa Tiên đi tiệm thuốc kia chọc phải Hoa Đào. Nữ nhi của đại phu tiệm thuốc đó hình như là rất coi trọng hắn. Hiện tại dù mình là thân nữ nhi, nhưng xem chừng vẫn không nên đi chọc vào vũng bùn này thì hơn. Tiếp đấy hình như là Bạch Tố Trinh giúp hắn mở tiệm thuốc, gọi là Bảo An Đường thì phải. Kỳ sau là con cóc tinh xuất hiện, hạ độc trong giếng, dùng nước thánh gì gì đấy, nhưng lại bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lấy bột mì cháo đổi. Rồi sau nữa, Bảo An Đường bán nước thánh, buôn bán lời và có danh tiếng, bắt đầu làm ăn khá lên, cũng dây dưa tới hội Tam Hoàng Tổ Sư. Rối hết cả lên. Hứa Tiên sơ lược toàn bộ, trong lòng nghĩ tuyệt đối không nên chọc những thứ phiền toái thế này. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm cái gì. Đang nghĩ gì thế? Bỗng nhiên giọng nói Bạch Tố Trinh đột ngột vang lên bên tai Hứa Tiên. Hứa Tiên bật thốt lên. À, đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Ta không muốn dùng thư giới thiệu này của Vương Viên Ngoại. Tiểu Thanh nghi ngờ. Sao vậy? Trước kia không phải ngươi nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao? Hứa Tiên khoát tay. Ngươi không hiểu đâu. Đối mặt với thái độ qua quyết của Hứa Tiên, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, không cần bận tâm về chỗ ở đâu. Thế thì tốt quá rồi, thế trước hết ta sẽ làm một tiểu bạch kiểm vậy. Có tiền không? Chúng ta đi chùa Hàn Sơn một chút, ta sớm muốn tới đó lắm rồi. Hứa Tiên mặt mày hớn hở, lúc này nhớ ra tiểu bạch chính là một cái ô dù khủng bố. Hứa Tiên vẫn luôn muốn đi tới chùa Hàn Sơn, nghe bài Phong Kiều Dạ Bạc, ai ai cũng thích kia. Nàng từ lâu đã muốn đi mở mang một chút. Nhưng bây giờ trên người không có bao nhiêu tiền, vì thế quyết định yên tâm thoải mái làm tiểu bạch kiểm một thời gian. Tiểu Thanh thở hổn hển hét lên, không có tiền đâu. Vậy hay là đi vay chút đi. Hứa Tiên vẻ mặt đương nhiên nói, nhớ kỹ phải vay của mấy nhà giàu thất đức ấy, hơn nữa không được có ân ký, cái này gọi là thay trời hành đạo. Tiểu Thanh á khẩu. Bạch Tố Trinh móc ra túi tiền to đưa cho Hứa Tiên, cái đó không cần đâu. Hứa Tiên không chút khách khí nhận lấy, vừa mở nhìn, bên trong có mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn, hai thỏi 50 lượng bạc cùng một chút bạc vụn. Ánh mắt Hứa Tiên lập tức sáng lên, lòe lòe rực rỡ như Bạch Tố Trinh. Cái này từ đâu có vậy? Bán chân châu. Bạch Tố Trinh tùy ý trả lời. Chân châu ở đâu? Hứa Tiên tiếp tục truy vấn, khóe miệng chỉ còn kém chảy nước miếng xuống thôi. Chân châu lớn lắm mới có thể bán được nhiều tiền như thế. Lần trước viên tiểu chính thái đưa cho có thể bán được 500 lượng, vậy mà ngân phiếu trong túi này nhiều hơn gấp 500 lượng nữa. Lấy trong thái hồ, Giọng điệu Bạch Tố Trinh vẫn nhàn nhạt, là của một con trai tinh 300 năm. Ngụ ý chính là ngươi đừng mơ tự mình đi lấy. Hứa Tiên thất vọng á lên một tiếng, xong vừa vuốt túi tiền thì tinh thần sung mãn trở lại. Phát tài rồi, đi thôi. Ra mời, đi ăn cơm trước đã. Hứa Tiên đắc ý vênh váo đem túi tiền cất đi, là bộ nhà giàu mới nổi. Tiểu Thanh à, tủ đâu tốt nhất của thành này nằm ở đâu thế? Đi một chút, hôm nay ra bao hết. Tiểu Thanh không cam lòng nói, đúng là đồ tiểu nhân đắc chí, còn không phải là tiền của đại ca bán chân trâu cho ngươi à? Đẳng cấp của Tiểu Bạch so với ngươi cao hơn nhiều lắm. Chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới có thể đi trộm quan ngân của Ân Ký. Sau này học hỏi Tiểu Bạch nhiều một chút đi. Hứa Tiên liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, hừ hừ giáo huấn. Chuyện trộm quan ngân đúng là do Tiểu Thanh tự mình gây nên, trộm xong mới nói cho Bạch Tố Trinh. Hai người cũng không để ý đến phía dưới bạc của Ân Ký. Lúc ấy đều đang định lấy bạc làm quà mừng, cho nên Bạch Tố Trinh cũng không có tra xét kỹ quan ngân Tiểu Thanh trộm. Tiểu Thanh hoàn toàn câm nín, đột nhiên nổi lên xúc động muốn đập bẹp dí cái tên Hứa Tiên này. Có trong mắt Bạch Tố Trinh hiện lên ý cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vẻ sủng nịnh. Một lát sau, Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi tới tử lâu lớn nhất trong thành, trực tiếp mướn một gian phòng, sau đấy thì gọi một bàn đầy thức ăn. Nhìn bàn ăn lớn đầy mỹ vị, mặt mày Hứa Tiên vô cùng rạng rỡ, còn Bạch Tố Trinh thì cùng Tiểu Thanh ăn rất ít. Sau khi ăn xong, Hứa Tiên không chút hình tượng vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình. Ăn no quá rồi, no quá. Ăn xong thanh toán, Hứa Tiên nghênh ngang đi. Đúng là trong túi nhiều tiền thì hít thở cũng sướng. Hít mắt đi ra cửa, lại thiếu chút nữa đụng vào người đang tiến vào. Ôi, xin lỗi, xin lỗi nhá. Hứa Tiên vừa ăn no tâm tình rất tốt, mở miệng nói xin lỗi trước. Nhưng đổi lại là tiếng quát chói tai, to gan. Hả? Hứa Tiên lúc này mới nhìn người thiếu chút nữa đâm vào kia. Người trước mắt là một nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn tú. Đáng tiếc ấn đường lộ ra cỗ khí tức âm hiểm, tàn bạo làm hỏng cảm giác này. Đi theo phía sau hắn có bốn người, thoạt nhìn có võ công, bên hông thì đeo bảo kiếm. Hiển nhiên đều là những người biết võ rồi. Tiếng quát lớn Hứa Tiên chính là từ một người trong đấy. Hứa Tiên hít mắt đánh giá nam tử hoa phục trước mặt, còn đối phương cũng đang đánh giá nàng. Xem ra là con nhà giàu phách lối. Hứa Tiên nhận xét không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút cổ quái. Chương 14, sau này sẽ không gặp lại. Hứa Tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, lười để ý tới, định lúc của bọn họ rời đi. Đứng lại đi, đụng vào thiếu gia nhà ta có muốn đi ư? Nam tử mới vừa rồi lên tiếng quát Hứa Tiên định rút kiếm ra. Cậu đợi Hứa Tiên có phản ứng, cậu tử áo hoa kia giơ tay lên ngăn lại. Không sao đâu, vì công tử này không cố ý, lui xuống đi. Giọng nói nhàn nhạt, sau vẻ mặt nam tử định rút kiếm kia lập tức cung kính, thu hồi động tác, an tĩnh đứng ở phía sau. Hứa Tiên làm như không thấy, nhấc chân muốn rời đi. Oai cái gì mà oai, mang mấy tên gia đình biết võ công thì oai lắm à? Công tử áo hoa kia mở miệng, vì công tử này xin dừng bước. Có việc gì ư? Hứa Tiên khó chịu hỏi, đối với loại con nhà giàu như thế, nàng thực không có hứng thú để ý tới. Thủ hạ của ta đụng phải công tử đây, ta thay hắn xin lỗi, để biểu đạt thành ý, không bằng ta làm chủ, mời vào cùng uống chén rượu. Công tử áo hoa khóe miệng khẽ nhếch, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo, tuy nói muốn mời, nhưng trong giọng nói có ý không cho phép cự tuyệt. Thái độ như vậy hiển nhiên là thói quen của kẻ có cao địa vị. Hứa Tiên cau mày, đây là ý gì chứ, muốn làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc sang Bạch Tố Chi bên cạnh mình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Dáng vẻ hiện tại của Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đều là mỹ nữ, tên nhà giàu này 100% là muốn đánh chủ ý lên người họ. Còn mẹ nó chứ, lại muốn thọc gậy bánh xe à, đào góc tường nhà mình à? Hứa Tiên nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực, xem như đã rõ bộ mặt của ngươi. Hứa Tiên trực tiếp nhìn thẳng phía công tử áo hoa châm chọc, ngươi không thấy được chúng ta vừa mới ăn uống no say rồi mới đi à? Công tử áo hoa ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng bị ai cự tuyệt thẳng như thế. Bên này Hứa Tiên bĩu môi hừ một tiếng, đưa tay kéo Bạch Tố Trinh, cố ý nâng cao giọng. Nương tử ơi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vênh váo tự đắc lướt qua công tử áo hoa kia đi ra cửa. Công tử áo hoa đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng Hứa Tiên, ánh mắt đen thâm sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Thiếu gia, có muốn dạy dỗ tên điêu dân vô lễ này một chút không? Nam tử vừa nãy định rút kiếm cẩn thận hỏi. Cầm miệng. Công tử áo hoa quát lạnh một tiếng, Lần này hắn đến đây là có chuyện quan trọng phải làm, cho nên mới che giấu thân phận. Nếu như náo loạn, thân phận bại lộ thì rất phiền toái. Bị khiển trách, nam tử vội vàng lui ra. Thuộc hạ biết tội. Phế vật. Công tử áo hoa khinh thường hừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng lại ở bóng lưng Hứa Tiên. Bỗng nhiên thấp giọng nói, đi điều tra lai lịch của người này cho ta. Nam tử cường tráng sửng sốt, chợt hiểu cái gì gật đầu. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Công tử áo hoa gật đầu, nhấc chân vào tử lâu. Nam tử cường tráng vội vàng xoay người rời đi. Lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh đang đi dạo phố, nhìn những thứ muôn màu rực rỡ trong các cửa hàng san sát nhau. Hứa Tiên nổi lên hứng thú mua đồ. Kể từ sau khi xuyên qua đến thế giới này, cuộc sống vẫn rất túng quẫn. Trước khi Hứa Tiên làm trung y, tiền lương cũng không tệ, cho nên là nàng rất thích mua đồ của internet hoặc đi dạo phố. Đi vào một gian bán ngọc. Này nương tử, cái vòng kia không tệ, vi phu mua tặng nàng nhé. Hứa Tiên nhìn chiếc vòng tay màu xanh lục, nháy mắt ra hiệu như Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn Hứa Tiên, nhưng Hứa Tiên làm bộ như là không nghe thấy, không để ý tới ánh mắt lạnh như băng của hắn. Đi tới một bên chọn ngọc bội. Thật là phiền phức quá. Ở bên cạnh Tiểu Thanh không nhịn được nói thầm, còn Bạch Tố Trinh thì dứt khoát ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Thanh thấy thế cũng đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình Hứa Tiên chọn đồ. Ông chủ ơi, khối ngọc bội này bán thế nào? Hứa Tiên chỉ khối ngọc bội tinh xảo trắng như tuyết. Ánh mắt quan khách tốt đấy, khối ngọc bội này hả? Sau mặt ông chủ vui mừng, đang định bắt đầu nhào nhào bất tuyệt nói khoác. Hứa Tiên cắt đứt lời nói của ông chủ, thao thao bất tuyệt nói với hắn. Ngươi không phải là định nói ngọc này đông ấm hè mát, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm đấy chứ. Người mang có thể cầu phúc tránh họa, là ngọc cực kỳ chân quý chứ. Sau mặt ông chủ hơi cứng lại ngượng ngùng. Nếu khách quan biết rồi thì ta đây không nói nhiều nữa. Cái này bao nhiêu tiền? Hứa Tiên cầm một khối ngọc bội màu xanh lục. Ông chủ không còn nhiệt tình như trước, vẻ mặt hơi như là đưa đám. Biết là hôm nay gặp phải cao nhân rồi đây, sẽ không dễ dàng làm thịt như thế. Ông chủ định giãi dụa lần cuối. Rẻ thôi, hai khối ngọc bội của ngài giá 300 lượng. Cái này á, 80 lượng thôi. Hứa Tiên vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ ra khoa tay múa chân. Ông chủ nghe con số như thế cực kỳ tức giận. Sao ngươi không trực tiếp cướp luôn đi hả? Ồ hay, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu cướp bị nhà môn bắt đi thì sao? Hứa Tiên vẻ mặt đứng đắn trả lời, khiến ông chủ thiếu chút nữa hộc máu. Ông chủ nghiến răng nghiến lợi. 200 lượng. Thôi, 100 lượng thôi. Hứa Tiên vẻ mặt chấn định, không thèm để ý ông chủ sắp phát điên kia. Ông chủ rốt cuộc cũng thỏa hiệp, giả bộ run tay đem hai khối ngọc bội đưa cho Hứa Tiên. Vụ mua bán này tuy không lỗ vốn nhưng cũng không lời. Đối phương hiển nhiên là hiểu biết về ngọc, nhưng nếu đối phương ồn ào rêu rao hắn bán không đúng giá thì không tốt, vậy nên nhanh đuổi đi thì hơn. Đi thôi. Hứa Tiên cầm lấy hai khối ngọc bội rung đùi, đang ý tiêu sái đi đến trước mặt hai người Bạch Tố Trinh. Ra khỏi cửa hàng bán ngọc, Hứa Tiên cầm trong tay đưa cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Mượn hoa kính Phật, mặc dù tiền không phải là của ta, nhưng mà ngọc bội là do ta chọn đấy. Tiểu Thanh vốn đang khó chịu Hứa Tiên trả giá lâu như vậy, giờ lại đờ đẫn nhận cái hộp, một lúc lâu sau có phản ứng. Đưa cho chúng ta. Đúng thế, rất thích hợp với hai người đấy, mỗi người cầm một cái đi. Hứa Tiên gật đầu, sau đấy bỗng nhiên liếc phía sạp đồ thú vị đằng trước, nhanh chóng chạy tới. Bỏ lại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đứng tại chỗ, nhìn cái hộp trong tay trầm mặc. Xế chiều sau khi đi dạo phố xong, một nhóm ba người Hứa Tiên đứng ở bến đò chuẩn bị đến chùa Hà Sơn. Lúc này Hứa Tiên đang không chút hình tượng nào ngồi ăn đồ ăn vặt đợi thuyền về. Công tử à, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hứa Tiên đang vui vẻ, bỗng một giọng nói hình như đã từng nghe qua vang lên ở phía sau. Hứa Tiên ho một tiếng, thức ăn nghẹn trong cổ họng, khó chịu ho khan. Tức giận xoay người thì thấy chính là công tử áo hoa lúc trước đụng phải ở tửu lâu. Thật xin lỗi. Công tử áo hoa thấy Hứa Tiên ho tới đỏ cả mặt, mở miệng nói xin lỗi, nhìn trong giọng điệu một chút thành ý xin lỗi không có. Hơn nữa nhìn Hứa Tiên ho đấy khó chịu, trong mắt hiện lên tia sáng, thoáng qua rồi biến mất. Hứa Tiên ho xong liếc mắt nhìn công tử áo hoa trước mặt, trong lòng thầm nhủ là trùng hợp thật hay giả đây. Nếu như nói hắn tới vì Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, vậy thì đúng là sắc đảm hút trời. Nhưng mà cũng có thể lý giải, con nhà giàu mà, trông thấy mỹ nữ nhà người ta rồi, giả bộ vô tình gặp được gì gì đấy là chuyện bình thường. Chỉ là tên này không có nghe lúc trước mình ở tửu lâu gọi Tiểu Bạch là nương tử. Hứa Tiên cau mày nhìn công tử áo hoa, trong lòng càng nghĩ càng rối. Tên nhà giàu này không phải là không muốn buông tha đấy chứ? Cậu tử áo hoa thấy sắc mặt Hứa Tiên đổi tới đổi lui nhưng vẫn không có mở miệng, đành lên tiếng. Công tử muốn đi chùa Hàn Sơn ư? Phải thì sao mà không phải thì sao? Thái độ Hứa Tiên đối với người trước mặt rất thù địch, đã đem đối phương thành sắc lang tới đào góc tường nhà mình. Gia đình đi theo phía sau lưng công tử áo hoa lại muốn nổi giận, nhưng nam tử áo hoa khẽ giơ tay ngăn lại động tác của hắn, ngược lại mỉm cười nhìn Hứa Tiên. Gặp nhau chính là duyên phận, nếu như công tử không chê, có thể cùng nhau tới đó được không? Dọc đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Duyên phận à? Là loại duyên phận gì chứ? Duyên phận cái ông nội nhà ngươi. Hứa Tiên ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Được lắm, từ duyên phận cái đầu ngươi trực tiếp lên thẳng tới ông nội ngươi. Từ đó có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng Hứa Tiên giờ phút này. Hơn nữa cứ khi nào có người nói với mình những lời này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Xui rồi đây, tốt hơn hết là cách người này xa một chút. Ở trong lòng Hứa Thiên âm thầm quyết định. Đúng lúc đó thuyền cập bến. Lên thuyền thôi nương tử à, Tiểu Thanh. Hứa Thiên không để ý tới công tử áo hoa nữa, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thấp giọng nói. Nhìn bóng lưng Hứa Thiên, sắc mặt công tử áo hoa khẽ biến, hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, sau đó cũng mang người đi theo. Khóe mắt Bạch Tố Trinh thấy được vẻ mặt của người nọ, chân mày hắn trao lại. Ánh mắt người này nhìn Hứa Thiên khiến cho người ta rất không thoải mái, cứ như là đang nhìn con mồi vậy. Lên thuyền, sau khi thuyền bắt đầu rời bến, công tử áo hoa kia cùng gia đình của hắn đi vào trong khoang. Hứa Tiên đứng ở bên ngoài hóng gió, nhìn cảnh sắc chung quanh như là vẽ, trong lòng cảm thán không thôi. Chùa Hàn Sơn hương khói nghi ngút, đêm nay ba người Hứa Tiên ngủ lại trong sương phòng chùa Hàn Sơn. Chùa Hàn Sơn cung cấp món ăn chay đơn giản cùng phòng ở sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên dậy sớm đi tham quan chùa, thỏa mãn tâm nguyện của mình. Ở cửa chùa, Tiểu Thanh mở miệng hỏi, Hứa Tiên, kế tiếp định đi đâu? Mệt rồi, trước về nghỉ ngơi đã, dù sao sắp tới cố làm Tiểu Bạch Kiểm một thời gian ngắn mà. Hứa Tiên trả lời dứt khoát. Tiểu Thanh trợn trắng mắt câm nín. Lúc ba người đang đứng ở cửa chùa, công tử áo hoa kia lại xuất hiện. Sau khi thấy Hứa Tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, chắp tay nói, công tử, sau này còn gặp lại. Hứa Tiên cười chắp tay tới nói, sau này sẽ không gặp lại. Tại hạ là Lương Liên, có duyên ắt gặp lại. Công tử áo hoa nghe Hứa Tiên trả lời như thế, cũng không giận, ngược lại còn cười, nho nhã lấy độ lên tiếng nói ra câu như vậy. Dứt lời liền mang theo hạ nhân rời đi, để Hứa Tiên hóa đá ngay tại chỗ. Lương Liên à? Hứa Tiên run run, cái tên Lương Liên này, chẳng nhẽ là tên Lương Liên trong Lương Vương phủ kia? Cái tên con nhà đại phú quý sau này bị Tiểu Thanh giết chết, hơn nữa còn là tên tàn bạo xuyên cốt khóa người. Lương Liên? Sao thế? Bạch Tố Trinh chú ý sắc mặt Hứa Tiên có chút không đúng, mở miệng thấp giọng hỏi. Không, không có gì đâu mà. Hứa Tiên nở ra nụ cười, cho lòng tự thôi miên mình, sợ gì chứ, hiện tại không kết thủ oán gì với Lương Vương phủ, mình lại không đi gia nhập cái hội Tam Hoàng tổ sư kia làm gì, càng sẽ không bảo Tiểu Thanh đi trộm bảo vật. Đúng, sẽ không, sau này cũng sẽ không ra hảo gì với Lương Vương phủ. Gặp lại Lương Liên chẳng qua là trùng hợp thôi mà, sau này không gặp lại đâu, sau này không gặp lại nữa. Nói như thế, người này chính là Lương Liên sao? Khó trách tự cao tự đại như thế, ánh mắt tà khí như vậy. Không cần sợ người kia, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương tới người. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói vậy khi Hứa Tiên ngẩn người. Bạch Tố Trinh cảm thấy, từ khi người kia rời đi, tinh thần của Hứa Tiên cứ thấp thỏm không yên, theo bản năng mở miệng nói một câu như vậy. Tiểu Bạch à, cũng chỉ ngươi đối với ta rất tốt. Thật may lúc đầu khi ngươi đòi lấy thân báo đáp ta không cự tuyệt đấy. Hai mắt Hứa Tiên sáng lên, bộ dáng nịnh nọt như là con chó nhỏ sắp tới gần Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bất động thanh sắc né người qua một bên, thản nhiên nói, coi như ta chưa nói gì. Tiểu Bạch. Hứa Tiên ai oán kêu tên, Bạch Tố Trinh không để ý đến nàng nữa, cùng Tiểu Thanh đi trước. Hứa Tiên vội vàng đi lon ton theo phía sau. Chương 15, Hội Hoa Đăng. Từ chùa Hàn Sơn trở về, Hứa Tiên vẫn đều ở nhà làm Tiểu Bạch Kiểm. Chỗ ở Bạch Tố Trinh tìm được khiến nàng vô cùng hài lòng. Phòng ốc rất lớn, tiền viện, ban công, đình cát, cầu nhỏ ao hồ, cái gì cần có đều có. Hậu viện vốn bỏ không nhưng được Hứa Tiên khai hoang trồng một vài loại rau dưa, xây chuồng nuôi mấy con thỏ nhỏ nữa. Ở hiện đại tấc đất tấc vàng, đừng nói sân, chỉ một chút ban công thôi tốt lắm rồi. Muốn trồng hoa cỏ gì cũng khó khăn, chứ đừng nói đến trồng rau nuôi thú thỏ. Chỗ Bạch Tố Trinh tìm được bây giờ đối với Hứa Tiên mà nói quả thực chính là biệt thự. Thỏ nướng. Hứa Tiên nhìn mấy con thỏ nhảy nhót vui đùa trong chuồng, đột nhiên cười đến nham hiểm. Tiểu Thành tức giận hỏi, có muốn nuôi thêm mấy con dê nữa cho ngươi không? Thế thì tốt quá, nói đến dê, dê nướng đủ loại của ta đâu. Hứa Tiên chợt nhớ tới lời hứa của Bạch Tố Trinh lúc ở trong đại lao, lập tức xé thành kêu lên, Tiểu Bạch, dê nướng đủ loại của ta đâu, Tiểu Bạch. Tiểu Thành kinh bỉ nhìn Hứa Tiên, ngươi trừ ăn ra biết làm cái gì nữa chứ hả? Ăn ngủ chơi, trừ ăn ra còn ngủ và chơi nữa. Hứa Tiên ưỡn ngực, cây ngay không sợ chết đứng trả lời, tuyệt đối không cảm thấy có chút nào đáng hổ thẹn. Tiểu Thanh, đi mua dê cho nàng, buổi tối nướng. Bạch Tố Trinh xuất hiện ở hậu viện, mở miệng nói, trên tay cầm một quyển sách. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở đó, nhưng lại phảng phất như là khiến cảnh vật chung quanh phai mờ. Tự hồ toàn bộ thế gian chỉ còn lại mình hắn. Hắn đúng là giống bức họa hoàn mỹ quá. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, thổi vào tay áo hắn, càng khiến cả người lộ vẻ phiêu giật xuất trần. Trong nhất thời Hứa Tiên nhìn có chút ngẩn ngơ. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên ngẩn người, nhàn nhạt hỏi, sao vậy? À không, không có gì. Hứa Tiên ngượng ngùng cười, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm mắng, mình phát hoa si gì chứ, lại nhìn đến u mê. Tiểu Thanh thuận miệng hỏi, vậy bây giờ để đi ra ngoài mua dê, Hứa Tiên, người muốn ăn cái gì nữa không? Có, sườn, thịt gà, thịt bò, chả ngó sen, khoai tây. À Tiểu Thanh, ta chưa nói xong, người đi nhanh như thế làm gì chứ, mua những thứ này về mới có cái nướng lên ăn mà. Hứa Tiên nhìn Tiểu Thanh lao nhanh ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa ầm một cái rất lớn, sợ sợ lỗ mũi, không nói nữa. Quay đầu nhìn phía Bạch Tú Trinh, Hứa Tiên sắp lại gần. Tiểu Bạch, ngươi đang xem sách đấy à? Sách gì thế? Bạch Tú Trinh đọc sách khiến Hứa Tiên có chút kinh ngạc. Yêu cũng có hứng thú với sách của người à? Chỉ là chuyện linh tinh thôi. Bạch Tú Trinh nhàn nhạt đáp một câu, xoay người trở về thư phòng. Hậu viện lớn như thế, giờ chỉ có một mình nàng. Hứa Tiên ngồi xổm xuống, cầm rau đút cho thỏ ăn. Nào, thỏ ngoan ăn một chút đi, mau lớn mập mạp, rồi chờ ta tới ăn ngươi nhá. Hứa Tiên cứ lầm bầm lầu bầu như vậy. Bạch Tố Trinh ở thư phòng nghe được lời Hứa Tiên cảm thấy buồn cười. Nếu con thỏ đó có thể nghe hiểu lời của nàng, sợ là có thế nào nó cũng không chịu ăn rau nàng đút. Cho thỏ ăn xong, Hứa Tiên đứng lên chạy đến thư phòng nói với Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch ơi, ta ra ngoài một chuyến. Vương viên ngoại giới thiệu ta tới tiệm thuốc sư huynh ông ấy. Ta không muốn đi, nhưng dù sao cũng nhất định phải nói với người ta một tiếng. Bạch Tố Trinh để sách xuống. Muốn ta đi cùng ngươi không? Không cần đâu, ta đi một lát rồi về luôn. Nhớ bảo Tiểu Thanh trở về bắt đầu nướng thịt dê luôn nhá, đến tối là có thể ăn. Hứa Tiên còn nhớ mãi không quên dê nướng đủ loại của nàng. Biết rồi, đi đi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đồng ý. Hứa Tiên lúc này mới ra cửa, trên đường suy nghĩ một chút, xách mấy phần quà mua được trong tay, đi tới tế nhân đường. Tới tế nhân đường, Hứa Tiên gặp trưởng quỹ Ngô Nhân Kiệt. Ngô trưởng quỹ hơi mập, nhưng mà rất hòa ái dễ gần. Xem xong thư, nhiều lần hỏi xem Hứa Tiên có chỗ nào ở hay chưa. Nếu như chưa thì tới tế nhân đường cũng được. Nàng uyển chuyển từ chối, dâng lên mấy phần quà từ mình mua. Ngô trưởng quỹ đem người nhà của mình giới thiệu cho nàng, cũng năm lần bảy lượt giữ nàng ở lại ăn cơm. Hứa Tiên xấu hổ cười, không được đâu Ngô bà bá, trong nhà còn có hiền thê đang đợi ta về ăn cơm. Ngươi thành thân rồi? Ngô trưởng quỹ rất là kinh ngạc, nhìn tuổi Hứa Tiên không lớn, không ngờ là đã thành thân. Hứa Tiên mỉm cười gật đầu, đúng thế, ngày khác lại tới cảm ơn Ngô bà bá. Ngô phu nhân cười, cái đứa nhỏ này cơm còn chưa ăn, cảm ơn cái gì chứ hả, lại còn đem nhiều quà như thế nữa. Hứa Tiên cũng cười, đây là nên làm mà. Ngô trưởng quỹ lần nữa dặn dò, nếu có cái gì cần trợ giúp nhớ tìm ta, người mới đến chưa quen cuộc sống ở đây, có chuyện gì cứ tới tìm ta nhé. Cảm ơn Ngô bà bá. Hứa Tiên cảm thụ nhiệt tình của đối phương, trong lòng ấm áp. Hứa đại ca, lần sau nhất định phải tới ăn cơm đấy. Bên cạnh, Ngô Ngọc Liên cũng nũng nịu mở miệng. Nàng đối với Hứa Tiên ấn tượng thực không tồi, xuất thủ hào phóng, ôn văn hữu lễ, người cũng vô cùng tuấn tú. Đáng tiếc đối phương lại đã thành thân. Hả? À đúng rồi, nhất định nhất định. Hứa Tiên nghe Ngô Ngọc Liên nũng nịu, trong lòng vã mồ hôi lạnh, cười ha hả đáp ứng cho có lệ. Xong lại thầm nói, đến cái rắm, đóa hoa đào này mình không dám dính vào. Ngô trưởng quý giữ Hứa Tiên ở trong tiệm uống trà thực lâu, hàn huyên mãi rồi để Hứa Tiên về nhà. Ra khỏi tế nhân đường, Ngô Ngọc Liên đứng ở cửa lưu luyến không rời nhìn bóng Hứa Tiên. Lúc trưa Hứa Tiên tán dóc cùng mấy người, ngôn ngữ hài hước, điều ấy làm thiện cảm nàng đối với Hứa Tiên ngày càng tăng mãnh liệt. Ngọc Liên à, đừng nhìn nữa, hắn thành thân rồi con ạ. Một phu nhân nhìn bộ dáng lưu luyến của nữ nhi đành mở miệng khuyên nhủ. Một Ngọc Liên nhẹ giọng than thở, con biết mà, con cũng không có nghĩ tới, mẹ không cần lo lắng đâu. Ừ, thế thì tốt. Một phu nhân gật đầu, trong lòng cảm thán nữ nhi đã trưởng thành, đối mặt với nam tử ưu tú khó tránh khỏi động tâm, nhưng không đến nỗi lún sâu vào, không dứt ra được là tốt. Lúc này trời gần tối, Hứa Tiên đi trên đường cái, thấy không ít người ùn ùn kéo về một hướng, hơn nữa ăn mặc chỉnh tề nàng có chút nghi hoặc. Cho nên cản lại một cô nương khách khí. Cô nương à, xin hỏi mọi người đang định đi đâu thế, vội vã như vậy? Tiểu ca là người vùng khác tới à? Cô nương kia nhìn khuôn mặt Hứa Tiên tuấn tú, cho nên thái độ không tồi, không có trách Hứa Tiên ngăn cản nàng làm lỡ thời gian. Hứa Tiên cười, phải, cô nương đúng là tựa nhã như đuốc. Vì cô nương bật cười, sau đấy nói, tiểu ca là người khác tới cho nên không biết, hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày hội hoa đăng, tất cả mọi người đều đang vội đi xem hoa đăng đó, hơn nữa có thể thả đèn mà. Nói tới đây, trên mặt vị cô nương hiện lên chút ngượng ngùng. Hứa Tiên lập tức hiểu ra, đây là thời cơ tốt nhất để tài tử gia nhân ghép thành đôi. Ca gia nhân thả đèn, có các tài tử đối diện vớt đèn, có thể đi xem đại hội tương thân nguyên kết nguyên vị thế này. Trong lòng Hứa Tiên bắt đầu nhộn nhạo. Nói lời cảm ơn với vị cô nương kia, Hứa Tiên tăng nhanh bước chân đi về nhà, quyết định nhanh chóng ăn cơm rồi cùng Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đi hội hoa đang chơi. Hứa Tiên về đến nhà, vừa mở cửa ngửi thấy mùi thơm. Ôi, dê nướng đủ loại của ta tới rồi đây. Hứa Tiên trực tiếp chạy tới hậu viện, nhìn thấy trong hậu viện bày một cái bàn. Phía trên bàn đặt vài cái khay đựng những miếng thịt dê cắt nhỏ đã nướng xong, bên cạnh còn có chút thức ăn. Tiểu Thanh đang lật nướng số thịt dê còn lại trên giá. Bạch Tố Trinh thì lặng lặng ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên hai người đang đợi nàng về cùng ăn. Trong nháy mắt, Hứa Tiên có một loại cảm giác ấm áp của gia đình. Ta đã về rồi. Hứa Tiên cực kỳ hưng phấn hô lên, đi qua lại đặt mông ngồi xuống. Tiểu Thanh đừng nướng nữa, nhanh ăn xong rồi chúng ta đi xem hội hoa đăng, rất náo nhiệt, ngươi nhất định sẽ thích đấy. Hội hoa đăng? Tiểu Thanh ngừng động tác trong tay nghi hoặc hỏi. Thật ra thì tên gọi là đại hội tương thân, đi rồi sẽ biết, nhanh lên nhanh lên. Hứa Tiên thúc giục, ăn dư thì để lại nát nữa trở về ăn tiếp. Cứ như vậy sau bữa cơm, Hứa Tiên hò hét mang theo hai người ra ngoài. Vừa ra cửa quả nhiên thấy nhiều người đang đi về phía hội hoa đăng. Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo, càng đi càng thấy náo nhiệt. Đến bờ sông lại thêm tiếng người ồn ào, dõi mắt nhìn đâu cũng là người hết. Giữa sông có các thuyền hoa nhỏ xuôi dòng, phía trên treo đầy đủ loại hoa đăng đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Phía trước kia trên cầu đứng không ít người, hai bên đường phố treo đầy đèn lồng, trên đèn lồng đều là những câu đố chữ, đoán đúng có phần thưởng. Thật là khó rồi, dù sao ta đoán không có được, đi, chúng ta đi bờ sông xem thả hoa đăng. Hứa Tiên tùy ý nhìn câu đố trên đèn lồng nhún vai nói, nàng đối với chữ quả thực là không có chút thiên phú nào. Lúc ở hiện đại, công viên có mở thêm trò đoán chữ, nhưng nàng một câu không đoán trúng. Chỉ có cha nàng lợi hại, thường xuyên đoán được hết. Cả một đống phần thưởng trở về, nào là bàn chải, kem đánh răng, bột giặt vân vân. Hứa Tiên có chút hăng hái, nhìn chúng nữ tử thả đèn hoa đăng trên sông. Bờ bên kia có không ít nam tử kiễng chân chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn sang bên này, kỳ vọng vớt được đèn ý trung nhân của mình thả. Bên này, chúng nữ tử xấu hổ mang theo chút e lệ nhìn bờ bên kia, hy vọng là ý trung nhân của mình có thể vớt được đèn các nàng thả. Hứa Tiên thấy vậy, tâm hứa ngáy cũng muốn thử chứ. Vì thế chạy đi mua đèn hoa đăng nhét vào trong tay Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch à, ngươi ở đây thả đèn, ta đi sang bờ sông bên kia vớt, nhớ kỹ, chờ ta sang đến bên kia rồi mới được thả, đừng cho kẻ khác vớ được bờ nhá. Hứa Tiên nói xong không đợi Bạch Tố Trinh có phản ứng, liền chen chúc đi lên cầu hình vòm tới bờ bên kia. Bạch Tố Trinh thì đứng được tại chỗ, ánh mắt rơi vào hoa đăng trong tay một hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt rất là bất đắc dĩ. Tiểu Thành cũng nhìn hoa đăng trong tay Bạch Tố Trinh, do dự nhỏ giọng, đại ca, huynh thật muốn thả ư? Thật muốn theo nàng ta hồ nháo à? Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, hết cách rồi, nàng cao hứng là được. Đôi môi Tiểu Thanh khẽ nhúc nhích để nói gì đấy, xong cuối cùng không mở miệng nổi, quay đầu nhìn bờ sông đối diện tìm kiếm thân ảnh của Hứa Tiên. Lúc này đây, Hứa Tiên vừa xuống cầu, đang hưng phấn muốn chạy đến bên bờ thì có một đám người bỗng kéo tới đông đúc, làm chật chội hẳn đi. Không ít người xô đẩy nhốn nháo, trong miệng kêu gào mắng chửi loạn cả lên. Hứa Tiên cũng bị chen chúc, nhưng lại thật bóp chặt túi tiền của mình. Phản ứng đầu tiên của nàng trong hoàn cảnh này là có kẻ cố ý gây loạn để nhân cơ hội trộm tiền đây mà. Chương 16, là ngươi. Hứa Tiên theo dòng người chật chội bị đẩy đi xa, càng lúc càng xa. Chuyện gì thế chứ? Nàng trong lòng tức giận nhưng vẫn nắm thật chặt túi tiền của mình. Phía sau đẩy nhố nhố nháo nháo, cả bản là không dịch được người. Hứa Tiên phiền não không thôi, mở miệng gào thét cũng là vô dụng, vì tất cả mọi người đã bận chen chúc hết. Rốt cục cũng thoát được. Hứa Tiên nhìn chung quanh một lát, cư nhiên bị đẩy xa như vậy, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng hình cầu vòm. Làm sao đột nhiên chen lấn như thế chứ? Hứa Tiên trăm mối nghi hoặc mà vẫn không có đáp án. Mau trở lại thôi, Tiểu Bạch có đang chờ thả đèn mà. Hứa Tiên sửa sang và đáo bị chen lấn có chút sộc sạch, chuẩn bị xông trở về. Vừa đi ngang qua hẻm nhỏ, Hứa Tiên chợt phát hiện có điều kỳ lạ. Đèn lồng ở trong hẻm nhỏ theo thứ tự dập tắt, nhịp nhàng đến mãnh liệt dị thường. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ có ma? Hứa Tiên trong lòng run lên, theo bản năng đã muốn chạy trối chết. Người xung quanh hiển nhiên không để ý đến hẻm nhỏ vắng vẻ này, bởi vì lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nổ đầy pháo hoa, tiếng vang khổng lồ che đi mọi tiếng động xung quanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cái trò pháo hoa này Hứa Tiên đã sớm xem ngán, cho nên lực chú ý vẫn còn hướng về phía hẻm nhỏ. Là ảo giác à? Hứa Tiên mở to mắt nhìn bên trong, hai hắc y nhân hình như đang đuổi giết một người bị thương, bởi vì thân ảnh chạy ở phía trước lảo đảo nhưng vẫn đem hết toàn lực đánh chết một người áo đen phía sau. Lúc trước đèn lồng dập tắt chính là do người áo đen trong đó. Phim võ hiệp à? Hứa Tiên chấn động nhìn. Ngươi cho là ta sẽ mang đồ trọng yếu như vậy trên người ư? Ý tá nhảm đi, thủ hạ của ngươi đều chết hết. Ngươi mà chết thì sẽ không còn ai biết được thứ đó ở đâu. Chúng ta từ từ tìm là được. Loảng thoảng nghe hai người nói chuyện. Giết người đoạt bảo à? Hứa Tiên liên tưởng. Hắc y nhân kia to gan lớn mật nhưng cũng coi như có đầu óc. Lúc này trên trời pháo hoa không ngừng phóng ra, không ai chú ý đến tình huống bên này. Chẳng nhẽ màn chen chúc vừa rồi chính là do bọn họ tạo ra, còn đem người dồn đến hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy, thừa dịp đang lúc bắn pháo hoa để xuất thủ thì đúng là tính toán tinh vi. Chi bằng ngươi cũng đòi lấy mạng ta? Trong giọng nói có ngạo khí, âm ngoan tàn bạo. Sau đó là một tiếng kêu rên. Hiển nhiên người bị truy sát kia mặc dù thể sức suy yếu nhưng đủ khả năng cho hắc y nhân kia thương tích không nhỏ. Hiền Tên chớp mắt nhìn vào trong hẻm, dựng hẳn lỗ tai nghe động tĩnh, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hứa Tiên không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong mấy bước. Tim giờ khắc này đập nhanh vô cùng, cứ thỉnh thịch, tự nhiên là sắp nhảy tới cổ họng. Thật đáng tiếc, người vẫn phải chết ở chỗ này. Đây là giọng của hắc y nhân, chỉ là có chút suy yếu. Chỉ bằng ngươi. Giọng nói này suy yếu hơn. Hứa Tiên tặc lưỡi cảm thán, người bị truy sát này thực đúng là mạnh miệng. Đã chết còn nói chắc như thế, bất quá cũng rất cá tính, có chút hợp khẩu vị của mình. Chi bằng tới gần thêm một chút xem thử. Hứa Tiên đi khẽ như mèo, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Nếu như đối phương không bị thương, nàng không dám đi qua xem náo nhiệt. Nhưng là nghe giọng nói, xem chừng hai người đều bị thương không nhẹ. Nếu gần hơn một chút, Hứa Tiên nhờ ánh sáng phát ra từ pháo hoa trên trời, thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Hắc y nhân đưa lưng về phía nàng, trên tay nắm một thanh bảo kiếm dính máu, đang từng bước tiến người phía trước. Đi lại đã không ổn định như trước nữa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Người phía trước tựa vào trên tường, miễn cưỡng đứng im, trên tay nắm một thanh bảo kiếm. Chẳng qua bảo kiếm trên tay hắn dính nhiều máu tươi hơn, mà y phục trên người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Hắn cúi đầu thấy không rõ mặt. Giúp hay không giúp đây? Hứa Tuyên suy đi tính lại. Tính cách cái người bị truy sát kia cũng là hợp khẩu vị mình, chuẩn một con vịt chết mạnh miệng. Căn cứ theo đoạn đối thoại của hai người thì hẳn là hắc y nhân kia muốn giết người đoạt bảo. Rốt cuộc là giúp hay không giúp nhỉ? Hứa Tiên do dự. Nàng tuyệt là không muốn gây chuyện, thế nhưng trong mắt nàng, một kẻ giết người cướp của không coi ai ra gì rất đáng hận. Có điều nếu muốn giúp người thì phải có đủ khả năng mới được. Hứa Tiên suy tư, rốt cuộc chậm rãi ngồi xổm xuống lủ lọ trên mặt đất. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, lực chú ý vẫn đều ở trên người kẻ phía trước, nên không để ý tới động tĩnh phía sau cách đấy không xa. Đi chết đi. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xoay múa liền chém tới người tựa vào tường bên kia. Xong đúng lúc đấy, phía sau hắn chuyển đến một giọng gầm lên. Xem bạo vũ độc châm của ta đây. Ám khí. Đây là phản ứng đầu tiên của hắc y nhân khi nghe tiếng xé gió phía sau. Hắn vội vã xoay người, xoay múa bảo kiếm thành vòng tròn định đón đỡ, nhưng vừa đụng phải cái gọi là ám khí kia, toàn thân kiếm bất ngờ bị đập nghiêng xuống. Tiếp theo mũi kiếm sáng loáng từ lồng ngực hắn xuyên ra. Và lúc này, người phía sau đem hết toàn lực cầm bảo kiếm trong tay từ đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Hắc y nhân ở một khắc cuối cùng nghĩ chính là cái bạo vũ độc châm kia rõ ràng là châm, làm sao nặng như vậy. Hứa Tiên giờ khắc này là tư thế chuẩn bị chạy trối chết. Nàng hơi phát run, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện nguy hiểm như thế. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu không thành công liền nhanh chân chạy trốn. Chạy vào trong đám người thì là sẽ là an toàn. Bất quá người bị truy sát kia cũng quá lợi hại, biết nắm chặt cơ hội trong nháy mắt. Hứa Tiên xoay người, liếc cổ gạch ở góc tường, cảm thán cổ gạch này quả thực không khác gì thần thú. Nàng mới vừa rồi lục lọi hồi lâu trên mặt đất, ở bên tường thấy không ít gạch đá, liền ném qua cổ gạch nặng trịch. Cái gì bạo vũ độc châm, nghe thôi đã biết là sáo rỗng, thế mà người nọ lại tin ư? Cảm ơn. Người bị truy sát kia thấy thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục thản lòng người, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống đất, trong miệng suy yếu nói cảm ơn. Hắn hiểu được người tới này đối với hắn không có ác ý. Hứa Tiên từ từ đến gần người đang vô lực ngồi dưới đất. Không biết là tại sao, nàng cảm thấy cái giọng này tựa hồ nghe quen quen, nhưng lại không nghĩ ra đã nghe qua ở nơi nào. Đợi tới gần, pháo hoa lần nữa phóng lên trời, chung quanh sáng lên. Hai người nhìn nhau, Hứa Tiên như là hóa đá. Là ngươi? Hai người chăm miệng một lời thấp giọng hô lên. Người bị thương ngồi dựa vào khoảng từ bên kia, không phải là Lương Liên thì là ai? Hứa Tiên kinh ngạc há hốc mồm như người chật vật trước mắt. Hắn lại là Lương Liên? Giờ phút này Lương Liên chỗ nào còn thần thái chi phương ngày đó. Hắn hiện tại cả người đầm đìa máu, chật vật không chịu nổi dựa vào góc tường. Chẳng qua giữa lông mày có chút ngạo khí. Lương Liên thấy Hứa Tiên, trong mắt dâng lên vẻ phức tạp khó tả, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hứa Tiên khóe miệng co rút, sớm biết người nọ là Lương Liên thì mình đã không ra tay cứu giúp rồi. Lương Liên nở nụ cười nói với Hứa Tiên, quả nhiên là duyên phận công tử à, ta đã nói rồi, sau này sẽ còn gặp lại. Hứa Tiên khóe miệng vẫn còn co rút, rất muốn nói cho hắn, nếu sớm biết là ngươi ta liền không cứu. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách có thủ tất báo của Lương Liên trên TV, nàng nhịn xuống, không để ý đến hắn nữa, xoay người định rời đi. Đợi chút, ngươi cứu ta, chẳng nhẽ không muốn bất kỳ báo đáp gì, ngươi có biết ta là ai không? Giọng nói suy yếu của Lương Liên vang lên phía sau Hứa Tiên. Hứa Tiên bảo lại một câu, không cần đâu. Thật không cần. Giọng Lương Liên vẫn rất suy yếu, trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không biết có phải hắn ảo giác không, mà hình như hắn cảm thấy trong giọng nói của Hứa Tiên có vẻ đề phòng cùng chán ghét. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Tiên xoay người híp mắt nhìn Lương Liên trên mặt đất, chợt đi nhanh qua ngồi xổm xuống cười. Muốn báo đáp thì cũng được, trên người có 1.000 lượng không, đưa cho ta, như vậy chúng ta thanh toán xong, sau này không gặp nhau nữa. Hứa Tiên thực sự tuyệt không muốn cùng Lương Liên có bất kỳ quan hệ. Lương Liên giật mình sau đấy cười khổ, ta chỉ trị giá nấy bạc thôi ư? Đường đường thiếu chủ Lương Vương phủ lại chỉ trị giá mấy nhiêu tiền, nói ra bị người ta cười đến rụng răng mất. Ta nói bố báo đáp thì đáp nhanh lên, đưa tiền thì đưa tiền đi, sau đấy đại lộ hai ngả, mỗi người một hướng. Hứa Tiên trả lời vẻ đương nhiên, ánh mắt nhìn qua lại trên người Lương Liên, rồi có khuynh hướng muốn tự mình động thủ cho lẹ. Lương Liên bất đắc dĩ trả lời, túi tiền ở ngang hông của ta. Hứa Tiên cúi đầu vừa nhìn, quả thấy túi tiền dính đầy máu dắt bên hông Lương Liên, không khách khí giật xuống, mở ra thì liền nhíu mày, ngân phiếu bên trong đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đáng tiếc quá, nhiều ngân phiếu giá trị không nhỏ mà. Hứa Tiên đau lòng một trận. Thôi bỏ đi, không cần nữa, đều nhiễm đỏ hết cả rồi. Hứa Tiên ghét bỏ, ném tiền trả lại cho Lương Liên. Ngân phiếu cứ như thế, chưa nói có mang ra ngoài tiêu hay không, chỉ cần lấy ra thôi đủ khiến người ta hoài nghi. Ngươi coi như chưa từng thấy ta đi. Ngươi có biết ta là ai không? Ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý vô tận đấy. Lương Liên thấy Hứa Tiên sắp đi vội vàng nói như vậy, nói quá nhanh nên tự hồ đụng đến vết thương trên người, liền ho ra ngụm máu tươi. Không cần đâu, ta nói nha Lương công tử, người vẫn nên tiết kiệm chút sức đi. Nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện, ta đi gọi người giúp ngươi, lần này thực sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu. Hứa Tiên lạnh lạnh nói xong chắp tay có lệ rồi chạy đi. Nói giỡn à, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn người trước mắt này là ai. Không phải là thân phận lóng lánh con nhà quan, cộng thêm con nhà giàu ư? Lương Liên tựa vào bên tường, nhìn bóng lưng Hứa Tiên đi xa, trong lòng phức tạp vạn phần. Bởi vì Lương Liên trong phim truyền hình vừa tàn bạo lại hay giận chó đánh mèo, còn xuyên xương khóa người Hứa Tiên, cho nên hiện tại Hứa Tiên đối với người này có chút bóng ma tâm lý, kiên quyết không muốn cùng hắn có chút quan hệ. Ra khỏi hẻm nhỏ, liền lại cản mấy người, nói cho từng người biết chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ, có quan lại quyền quý bị thương, nhanh chóng báo nha môn tìm đại phu sẽ có ban thưởng. Kể cho nhiều người thì sẽ đảm bảo hơn một chút. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Lương Liên này hình như có chút không giống với trong phim. Bất quá nàng lười nghĩ mấy thứ này, Dù sao Lương Liên cũng là một nhân vật nguy hiểm, giữ khoảng cách một chút thì tốt. Làm xong hết mọi chuyện, Hứa Tiên liền chen chúc đi qua cầu. Lâu như thế Tiểu Bạch chắc là sốt ruột lắm. Mà lúc này đây, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quả thực là đang sốt ruột chờ. Hứa Tiên sao chưa xuất hiện chứ? Có phải là xảy ra chuyện gì không ạ? Tiểu Thanh có chút lo lắng nhìn bờ sông bên kia. Lâu thế rồi Hứa Tiên chưa thấy đâu. Bạch Tố Trinh cầm hoa đăng trong tay khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn phía bờ sông đối diện cũng hơi lo lắng. Vừa lúc đấy, ở bờ sông bên kia, Hứa Tiên xuất hiện, dùng sức hướng Bạch Tố Trinh phất tay lớn tiếng kêu: "Tiểu Bạch à, bên này, bên này." Hành động này của Hứa Tiên dựa tới ánh mắt không ít người, mặc dù đây được coi là đại hội tương thân, nhưng cũng không ai hào phóng giống như nàng vậy. Tất cả mọi người chỉ dè dặt thả hoa đăng, vớt hoa đăng. Mà khi Bạch Tố Trinh đi lên phía trước thả hoa đăng, làm cho hai mắt mọi người lại càng tỏa sáng. Nữ tử tuyệt sắc thế kia, khó trách nam tử kia hô to gọi nhỏ. Lập tức bờ sông có không ít nam tử nuốt xuống ngụm nước nước miếng, gắt gao nhìn dung nhan rực rỡ của Bạch Tố Trinh. Còn có không ít người dục dịch theo dõi hoa đăng Bạch Tố Trinh thả. Mẹ nó chứ! Hứa Tiên nhìn thấy tình cảnh này liền nổi giận, bỗng nhiên như làm ảo thuật từ phía sau lấy một cây gậy trúc thật dài, so với gậy trúc của mọi người chung quanh dài hơn không ít, đủ để đưa tới tận giữa sông. Những người chung quanh bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Hứa Tiên âm thầm đắc ý, muốn đoạn hoa đăng với ta, cả người còn non lắm. Hứa Tiên cua cua cây gậy trúc trong tay, cố gắng vớt hoa đăng Bạch Tố Trinh thả ra. Không biết thế nào sự tình đột nhiên có biến, đang lúc Hứa Tiên sắp vớt được hoa đăng của Bạch Tố Trinh, giữa sông đi tới một cái thuyền. Trên thuyền có một nam tử đang đứng, ăn mặc ngăn nắp chỉnh tề, thoạt nhìn vô cùng phong độ nhẹ nhàng. Đầu tiên là nở nụ cười, tự cho là tiêu sái mê người với Bạch Tố Trinh, sau đấy xoay người vớt lấy hoa đăng của Bạch Tố Trinh thả. Chương 17, bị đánh lén rồi. Tiểu Thanh thấy một màn như thế giận tím mắt, muốn xuất thủ dạy dỗ nam tử kia. Ánh mắt Bạch Tố Trinh thì cũng trầm xuống. Xong chưa đợi hai người ra tay, Hứa Tiên có động tác cầm lấy cây gậy trúc trong tay, nhắm thẳng tới bộ vị tư mật của nam tử đang khom lưng trên thuyền kia, không chút lưu tình đâm tới. Hẹp thả một tiếng, nam tử ăn mặc ngăn nắp bùm bùm rơi xuống giữa sông, khơi lên bọt sóng khổng lồ. Chu quanh một mảnh yên lặng. Chúng nam tử đứng cùng Hứa Tiên ở bên bờ sông theo bản năng bưng kín cái mông của mình, còn nam tử bên cạnh nàng bất động thanh sắc di động chân, xê dịch xa ra nàng một chút. Tất cả mọi người đều ý thức được, cái thiếu niên thoạt nhìn thon gầy này tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Và ở bờ bên kia, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, hóa đá rồi. Khóe miệng Tiểu Thanh run run, thầm nghĩ Hứa Tiên này quả nhiên không phải là người thường có thể hiểu được. Mà ánh mắt Bạch Tố Trinh hơi sầm xuống. Mặc dù người ngoài xem chừng Hứa Tiên bây giờ là nam tử, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, lại làm ra hành động khác người như thế à? Hứa Tiên tàn bạo cua cây gậy trúc, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Để cho ngươi mở mang một chút, thế nào gọi là bạo hoa cúc? Quá, quá độc ác." Bên cạnh một nam tử yếu ớt nói, mặc dù không biết bạo hoa cúc là có ý gì, nhưng động tác vừa mới của Hứa Tiên đã rất tượng hình, nói rõ ràng hàm nghĩa của mấy chữ này. Hứa Tiên quay đầu tàn bạo nhìn người nọ, hắn nuốt nuốt nước miếng lui về sau hai bước. "Độc cái gì mà độc, lại dám đoạt hoa đăng của nương tử ta, ta đâm hắn coi như là nhẹ tay đấy." Sau khi nghe xong lời Hứa Tiên, mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó mọi ánh mắt hâm mộ bao vây Hứa Tiên. Cô gái tuyệt sắc như vậy lại là thê tử của thiếu niên này. Đột nhiên một giọng nói chua lòm vang lên: "Đã thành thân còn tới chơi hoa đăng làm gì?" "Đúng thế, đúng thế, mọi người hiểu lầm." Một giọng nói không cam lòng khác vang lên, đúng là chua muốn chết: "Đáng thương nhất chính là cái người đang ở dưới sông kia kìa." Có người bắt đầu đồng tình với nam tử dưới sông, chẳng qua có đồng tình thật hay không thì chưa biết. "Đúng vậy, đúng vậy, quá ghê tởm, có đánh người ta nữa chứ." Có giọng nói bắt đầu trào dâng căm phẫn: "Đúng, quá ác độc." Lời này vừa ra, có không ít ánh mắt không có hảo ý đặt trên người Hứa Tiên. Ngữ điệu buồn chuyện làm trò từ từ biến thành sắc bén thảo phạt. Hứa Tiên nắm cây gậy trúc trong tay, khóe miệng co giật, cảm thấy không khí chung quanh có chút không ổn rồi. Nàng cuối cùng cũng hiểu mình là tự khơi nguồn oán hận, hiện tại vẫn nên nhanh chút chạy đi mới an toàn. Ném lại cây gậy trúc tiến vào đám người, sau đấy chạy tới cầu hình vòm bên kia, tụ lại cùng Bạch Tố Trinh. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch à, chạy mau!" Hứa Tiên chen chúc chạy tới la hét, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mộ vàng rời đi, lưu lại một bầy ánh mắt bất tiện. "Người thật là nữ tử, không nên làm hành động như vậy." Bạch Tố Trinh một gương mặt tuấn tú đều là xương lạnh. Hứa Tiên bĩu môi đang định nói thì Bạch Tố Trinh nói thêm một câu: "Phải ra tay thì cũng là chúng ta. Hứa Tiên nghe xong nhếch miệng cười, sau này ta không làm vậy nữa là được chứ gì. Thế thì tốt. Mà Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ. Che ra xa rồi, Hứa Tiên lúc này dừng lại, nhìn hai người dung nhan tuyệt thế bên cạnh, trong lòng cảm thán, thật đúng là hồng nhan họa thủy mà. Trên người ngươi có mùi máu tươi, xảy ra chuyện gì thế? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng. Ngươi như vậy mà cũng ngửi ra được ư? Hứa Tiên ngửi ngửi ống tay áo của mình, nàng làm sao ngửi hoài không thấy tí mùi máu tươi nào. Tiểu Thanh cũng ngửi thử, phải rồi, trên người ngươi sao có mùi máu tươi? Ai, nói ra thì dài lắm. Hứa Tiên trước hít vào một hơi thực sâu rồi thở ra, chuẩn bị cân nhắc trên dưới, trầm giọng nói. Thật ra thì... Tiểu Thanh mở to mắt thì chằm chằm đợi Hứa Tiên trả lời. Bạch Tố Trinh cũng nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên cười, thật ra thì chẳng có gì để nói đâu. Là xong câu này, Hứa Tiên lại có ý xấu, không thèm ngó vẻ mặt hai người, trực tiếp đi về phía trước. Hứa Tiên, ngươi muốn bị đánh có phải không vậy? Tiểu Thanh bị cái khẩu khí làm nổi lên tò mò rồi lại không được giải đáp, khỏi nói xem trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Hứa Tiên lập tức tố cáo, Tiểu Bạch à, ngươi xem Tiểu Thanh kìa, hắn muốn bắt nạt ta. Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn khuôn mặt ủy khuất của Hứa Tiên, ném ra hai chữ đáng đời, nói xong không để ý tới nàng nữa, lướt đi qua trước. Hứa Tiên bĩu môi cũng đi theo, nhưng mà trong lòng thì vô cùng sảng khoái, nó một nửa sẽ làm cho người ta xoắn suýt nhất, hôm nay thế mà có thể khiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đều rối rắm. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Tiên ngoan ngoãn ở trong nhà, Tiểu Thanh vẫn mỗi ngày nấu cơm, còn Bạch Tố Trinh đại đa số thời gian ở thư phòng đọc sách, khiến cho Hứa Tiên cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ai, có tiếp tục như thế, ta sắp mốc meo cả rồi, phải tìm một vài chuyện gì đấy làm mới được. Hứa Tiên than thở, cái này giống với kỳ nghỉ định kỳ lúc nàng đi làm trước kia, mong ngóng chờ đợi kỳ nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên vừa chơi được vài ngày, người đã trở nên rỗng tuếch rồi lại muốn đi làm. Con người quả nhiên là loài động vật mâu thuẫn mà. Kể từ sau khi tới Cô Tô, Hứa Tiên không ngủ cùng một phòng với Bạch Tố Trinh nữa. Nâng cằm lên nhìn đám thỏ đứng bên chuồng ăn rau có chút xuất thần. Trong khoảng thời gian này cùng Bạch Tố Trinh chung đụng làm cho tâm nàng bắt đầu nổi lên một chút biến hóa kỳ lạ. Nàng hình như càng ngày càng quen có sự tồn tại của Bạch Tố Trinh. Hơn nữa, Hứa Tiên hồi tưởng đến hành động ở hội hoa đăng của mình. Tại sao mình lại để ý đến việc hoa đăng của Bạch Tố Trinh bị người khác vớt lên như thế nhỉ? Hứa Tiên dùng sức gãi gãi đầu, làm tóc rối hết cả lên, trong lòng phiền não không thôi, không rõ tâm tư của mình rốt cuộc là thế nào nữa. Đang lúc Hứa Tiên rối rắm, một trận gió mạnh thổi qua, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sáng choang lao thẳng phía nàng. Hứa Tiên thét chói tai một tiếng, trực tiếp lăn qua, tránh thoát được một kích chí mạng. Là ai đây chứ? Hứa Tiên kinh hoàng chưa hoàn hồn, nhìn phía người đánh lén nàng, vừa nhìn nàng chợt sửng sốt, trước mắt là một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân này lớn lên rất đẹp, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí, ăn mặc vô cùng gợi cảm, váy bó sát người, bộ ngực lộ ra mảnh trắng tuyết, cánh tay thì cũng lộ ra mảng lớn. Ở thời đại này ăn mặc thành như thế kia thật có chút kinh thế hãi tục. Mà nữ tử đánh lén hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Tiên có thể tránh thoát một kiếm này của nàng, cũng ngẩn ra. Ngươi là ai? Hứa Tiên rất khiếp sợ, dưới ban ngày ban mặt có người xông vào nhà mình đánh lén mình. Mình hình như cũng không biết nữ nhân này đúng không nhỉ? Ông thủ không oán, làm sao muốn lấy mạng mình? Hơn nữa là có thể vô thanh vô thức xuất hiện trong hậu viện. Nữ nhân này không đơn giản tí nào. Hứa Tiên lập tức nảy ra kết luận như vậy. Tiện nhân à, chịu chết đi. Ai ngờ nữ nhân khêu gợi này các bạn không để ý tới nghi vấn của Hứa Tiên, vùng bảo kiếm lại xông lên. Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch cứu mạng. Hứa Tiên hoảng loạn chạy về phía thư phòng, vừa chạy vừa xé thanh kêu to. Mới chạy được mấy bước thì phát hiện chân mình không nhúc nhích được. Hứa Tiên mất thăng bằng, thấy sắp hung hăng bổ nhào xuống đất rồi đây. Hỏng bét, đối phương không phải là người. Hứa Tiên nhanh chóng nhận ra điểm này. Không có đau đớn như trong tưởng tượng, lần này Hứa Tiên vừa vặn rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Bạch Tố Trinh. Chả có lúc này trên mặt Bạch Tố Trinh là tầng sương lạnh, đang nhìn nữ tử khêu gợi vung kiếm kia. Bạch Tố Trinh, ngươi thực sự thành thân với một con người? Nữ tử khêu gợi vừa nhìn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện, lại nhìn Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, càng giận không kiềm chế nổi, khuôn mặt xinh đẹp méo mó. Cút! Bạch Tố Trinh lạnh lùng phun ra một chữ như thế. Ngươi đối xử với ta như vậy? Nữ tử kia cắn chặt môi không cam lòng nhìn Bạch Tố Trinh, trong mắt có đau lòng cũng tức giận. Đừng để ta nói đến lần thứ hai. Giọng Bạch Tố Trinh giống như là băng hàn vạn năm, không có chút nhiệt độ nào. Bạch Tố Trinh ta... Nữ tử khiêu gợi không cam lòng kêu lên, nhưng chưa nói xong Bạch Tố Trinh đã động thủ. Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, nhìn hắn một cái kết ấn, không chút lưu tình làm phép đánh tới nữ tử khiêu gợi kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử kia bị đánh trực tiếp gục trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Người nếu dám động thủ với Hứa Tiên, ta làm cho người hồn phi phách tán. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn nữ tử té trên mặt đất, nói rõ ràng từng câu từng chữ như vậy. Ngươi lại đối với một con người... Nữ tử khiêu gợi phun ra ngụm máu thật lớn, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin, thêm nữa là không cam lòng. Lại nhìn phía Hứa Tiên trong ngực Bạch Tố Trinh, ánh mắt càng tràn đầy oán độc. Bạch Tố Trinh vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại ôm một con người, hơn nữa còn bảo vệ người đó đến thế. Điều này bảo nàng làm sao tiếp nhận nổi. Mà giờ khắc này Hứa Tiên cũng kinh ngạc nhìn khuôn mặt Bạch Tố Trinh, cứ nhìn như vậy. Trong lòng có cái gì đấy bắt đầu nổi lên. Ánh mắt oán hận của nữ tử rơi vào mắt Bạch Tố Trinh, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn thẳng đến ả. Bỗng nhiên trong nháy mắt vung lên, vô số bạch quang từ trong tay Bạch Tố Trinh bổ xuống hóa thành phi đao nhỏ, bắn thẳng đến nữ tử khiêu gợi kia. Nữ tử khiêu gợi kinh hãi, hiểu được Bạch Tố Trinh đã nổi lên sát tâm, nhặt bảo kiếm, chật vật liên tục đỡ đòn. Mặc dù chặn được phần lớn phi đao, song trên người chúng không ít. Nữ tử khẽ cắn răng, từ trên người lấy ra một vật ném mạnh lên mặt đất. Nhất thời vang lên một tiếng nổ thực lớn, xung quanh lập tức tràn ngập sương mù. Sương mù dày đặc này lại hại Hứa Tiên kịch liệt ho khan, cổ họng giống như là muốn bốc cháy. Nhưng cảm giác như vậy rất nhanh liền biến mất. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng che miệng cùng mũi nàng lại. Hứa Tiên biết là tay Bạch Tố Trinh. Trong viện yên tĩnh lại, nữ tử khiêu gợi kia sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiện tại cảm giác tim mình đập rất nhanh. Sương khói tản đi, thật ra cũng không mất bao lâu. Nhưng mà Hứa Tiên cảm thấy lâu như là thiên sơn vạn thủy vậy. Người không sao chứ? Bạch Tố Trinh buông tay ra cúi đầu, nhìn Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi như thế. Hứa Tiên lắp bắp trả lời, bỗng cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Không sao, không có việc gì. Tiểu Bạch, nữ nhân kia là ai thế? Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên giọng Tiểu Thanh chen vào, hắn nghe được tiếng nổ ở hậu viện cũng lật đật chạy tới. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói, không có gì đâu, chỉ là một con cóc nhỏ thôi. Hứa Tiên sau khi nghe xong lời Bạch Tố Trinh thì kinh ngạc không thôi. Con cóc nhỏ à? Chẳng lẽ là cóc tinh Vương Đạo Linh? Nữ tử khiêu gợi đó lại là Vương Đạo Linh? Hơn nữa nhìn ánh mắt nàng kia u oán, rõ ràng thâm tình thắm thiết đối với Tiểu Bạch. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bạch Tố Trinh đối với nàng ta hiển nhiên không có chút ý tứ, hơn nữa cực kỳ không kiên nhẫn. Con cóc nhỏ? Tiểu Thành cau mày rất nghi ngờ, ánh mắt rời đến trên người Hứa Tiên trong ngực Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên, đây là làm sao? Ta không sao. Hứa Tiên tránh khỏi vòng ôm của Bạch Tố Trinh muốn chạy ra, nhưng không ngờ trói buộc trên chân còn không chưa giải. Vừa rời tay Bạch Tố Trinh, cả người thẳng tắp té xuống đất. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa tay, một tay kéo nàng vào trong lòng. Như thời mặt Hứa Tiên đỏ lên giống như là tôm luộc vậy. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Là con cóc tinh Vương Đạo Linh. Tiểu Thanh nhìn một lục quang trói buộc hai chân Hứa Tiên, sắc mặt trầm xuống. À đúng là âm hồn không tan lại còn quấn tới tận đây ư? Thật là Vương Đạo Linh. Hứa Tiên sợ run cả người. Nam tử trung niên tục tĩu râu ria dài ngoằng trong phim kia thực sự không cách nào sánh bằng nữ tử ăn mặc khiêu gợi mới vừa rồi. Chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là tình ý của Vương Đạo Linh đối với Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt ừ một tiếng, trong nháy mắt vung lên đã giải đi trói buộc trên chân Hứa Tiên. Lúc này mới buông Hứa Tiên. À mới vừa rồi thiếu chút nữa giết Hứa Tiên. Để cảm thấy à không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tiểu Thanh sau khi nghe xong lời Bạch Tố Trinh nói, đầu tiên là lo lắng nhìn Hứa Tiên một chút, xác định Hứa Tiên không có chuyện gì. Lúc này cau mày, trong mắt hiện lên cỗ sát khí tàn bạo. Không bằng để đi giết à là xong hết mọi chuyện thôi, tránh cho à tới đây dây dưa. Bạch Tố Trinh không có lên tiếng, rõ ràng là tán thành lời của Tiểu Thanh.